Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 487, nên tính toán nợ cũ. Thần chủ có việc muốn nhờ, Tề Duệ làm sao có ý tứ cự tuyệt, vội vàng hỏi, thần chủ có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Thần chủ do dự một chút nói ra, Tề Duệ, ta yêu cầu này hết sức tư nhân, người bỏ qua cho. Thần chủ khách khí với ta cái gì? Nếu là việc tư liền càng dễ làm hơn. Ta đây liền không khách khí. Ý của ta là mặc kệ về sau như thế nào. Ta hy vọng ngươi cũng không cần nhường tông mà đau lòng. Ta để cho nàng đau lòng. Tề Duệ không hiểu thấu. Tề Duệ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Ta biết ngươi rất có nữ nhân duyên. Nói đúng là hết sức lấy nữ hài tử ưa thích. Người nữ nhân bên cạnh cũng không ít, nhưng cái này cũng không ngăn cản được tiếp tục có nữ hài tử thích ngươi. Ta lo lắng tông mà cũng là bên trong một cái, cho nên ta hy vọng ngươi về sau tuyệt đối không nên để cho nàng bị thương tổn. Thỉnh lý giải ta một cái làm cha tâm, ta không sợ nàng tại cùng ma tộc đại chiến bên trong hy sinh. Bởi vì như vậy nàng cũng là chết có ý nghĩa. Thế nhưng ta cũng không hy vọng nàng bởi vì một số tạp vụ sự tình đau lòng khổ sở. Thấy thần chủ vì nữ nhi của mình thế mà khẩn mời mình. Tề Duệ rất là lúng túng nói. Thần chủ, ta phát thần lôi thề độc cam đoan không có loại suy nghĩ này. Ta biết, nhưng ngươi cùng ta đều không ngăn cản được tông mà có ý nghĩ này a. Thần chủ vẫn là hiểu rõ nữ nhi của mình. Lại nói hắn cũng hội thuật bói toán. Đã thấy nữ nhi của mình cùng Tề Duệ có một đoạn tình cảm gút mắc. Thế nhưng kết quả gì hắn không nhìn thấy. Cho nên này mới khiến thần chủ rất kỳ quái. Cũng chỉ đành hiện tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Coi như nàng có ý tưởng ta cũng sẽ cự tuyệt. Thần chủ yên tâm. Cự tuyệt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tông mà việc đã quyết định tình coi như ta cũng không ngăn cản được a. Ta đây sẽ tùy cơ ứng biến. Tề Duệ, người cũng không cần quá tận lực, dù sao các ngươi về sau phải được thường tại cùng một chỗ. Liền để hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ta ý tứ liền là ngươi tận lực chiếu cố một chút tông mà cảm thụ. Nàng dù sao không có rời đi thần điện, đối chuyện nam nữ càng là hết sức ngây thơ. Về sau ngươi muốn nhiều dạy nàng, thần chủ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ý của ta là hội giống đối thân nhân như thế chiếu cố. Tề Duệ trong lòng đã có dự định. Hắn hy vọng Huyền Tông mà cùng mình có thể giống cùng Triệu Du Quân như thế quan hệ. Cái này ta tin tưởng. Cảm ơn ngươi Tề Duệ. Thần chủ làm một cái phụ thân nói cảm tạ. Tề Duệ trước tiên đem đến Mai cùng Tuệ Nhi đưa đến ngũ hành thần cảnh. Bởi vì Huyền Tông mà không có chuyện làm. Không phải muốn đi theo Tề Duệ cùng nhau chơi đùa. Thế là Tề Duệ liền mang theo nàng chạy tới Ly Rực Rỡ Tinh. Đây chính là thần chủ đồng ý. Ly Rực Rỡ Tinh tinh diệu ánh sáng tím cắt tất cả mọi người đang chuyên tâm tu luyện. Nhất là công tử vui vẻ lâu dài. Họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Đủ Chiến, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn những người này. Mấy người này có thể tất cả đều nghĩ sớm ngày phi thăng tới thần giới tìm Đủ Duệ đi. Quân Hạo Nhiên đã mặc kệ cung trong việc vặt chuyên tâm tu luyện. Như thế lớn van xin hoa cung liền lại về tới Lạnh Phượng Linh trong tay. Khải Luân Thành Tú vì đi tìm Đủ Duệ năn nỉ nàng rất nhiều lần. Nhưng Lạnh Phượng Linh liền là không cho phép nàng đi. Khải Luân Thành Tú tại lớn van xin hoa cung càng đợi càng không có ý nghĩa. Bởi vì nàng căn bản chính là cái bài trí. Cho nên thì càng muốn rời đi. Thế là liền len lén chạy đi. Kết quả bị Lạnh Phượng Linh phát hiện. Vì trừng phạt giáo huấn còn nắm nàng giam lỏng. Hiện tại Khải Luân Thành Tú hối hận phát điên. Phải biết hôm nay lúc trước đi theo Tề Duệ không tầm thường. Ngay tại nàng đau lòng khổ sở thời điểm. Cho nàng đệ tử đưa cơm nói cho nàng một kinh hỉ tin tức. Tề Duệ đã đến lớn van xin hoa cung. Đang ở hướng lãnh công chúa muốn người. Tề Duệ. Người có thể ngàn vạn muốn đem ta mang đi a. Khải Luân Thành Tú cầu nguyện. Tề Duệ tại trên đại điện kiến cung chủ vị trí bên trên ngồi chính là Lạnh Phượng Linh. Hỏi, lãnh cung chủ, Thành Tú đâu? Nàng có việc không trong cung? Lạnh Phượng Linh qua loa nói. Không trong cung. Lãnh cung chủ còn xin ngươi đừng coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Tề Duệ biết Khải Luân Thành Tú ngay tại lớn van xin hoa cung. Trước khi đến hắn liền nghe ngóng. Lại nói Khải Luân Thành Tú nếu là ra lớn van xin hoa cung động tĩnh khẳng định rất lớn. Hắn càng hội nhận được tin tức. Đủ các chủ. Nơi này là lớn van xin hoa cung. Còn xin ngươi đừng quá càn rỡ. Lạnh Phượng Linh còn tưởng rằng Tề Duệ là nửa năm trước vũ đế cảnh. Cho nên căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Nàng ban đầu liền rất chán ghét Tề Duệ. Đối với hắn khẳng định là không có hòa nhã thật giận. Cái này chọc giận ở một bên Huyền Tông. Liền hỏi Tề Duệ, nữ nhân này bất quá chỉ là cái vũ đế cảnh. Làm gì hung ác như thế? Tông, vũ đế cảnh tại Ly Rực Rỡ Tinh liền là đỉnh cấp tồn tại. Thì ra là thế, có muốn hay không ta giáo huấn một thoáng nàng? Không cần, vẫn là để ta tự mình tới giải quyết đi. Tề Duệ nói xong ngẩng đầu nhìn Lạnh Phượng Linh nói ra. Lãnh cung chủ, mau đem Khải Luân Thành Tú giao ra. Bằng không thì ta coi như nợ mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt. Nợ mới, nợ cũ, cái gì nợ cũ, nghĩ biết có khả năng. Nắm Khải Luân Thành Tú giao ra. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Người tốt nhất đem Quân Hạo Nguyên cũng kêu đi ra. Bởi vì nợ cũ cũng có chuyện của hắn. Hừ, vậy trước tiên tính sổ sách đi. Cũng tốt, ta kiến nghị đi Màu Giao Trì đi trò chuyện tương đối tốt. Làm sao người biết Màu Giao Trì? Lạnh Phượng Linh cùng Quân Hạo Nguyên tại Màu Giao Trì giết chết trước cung chủ Tề Duệ về sau. Liền đem nơi đó làm thành cấm địa. Bất kỳ người nào đều không cho tiến vào. Cho nên qua nhiều năm như vậy nơi này đã từ từ bị người quên lãng. Thế nhưng cái này Tề Duệ tuổi còn nhỏ làm sao lại biết Màu Giao Trì? Cái này khiến Lạnh Phượng Linh chợt nhớ tới trước cung chủ Tề Duệ. Nghĩ biết ta là làm sao mà biết được. Nắm Quân Hạo Nguyên tìm đến ta sẽ nói cho các ngươi biết hai cái. Lạnh Phượng Linh càng nghe lời này càng không đúng. Này trong lòng liền nói thầm lên. Thế là lập tức phái Tâm Phúc đi gọi Quân Hạo Nguyên. Tề Duệ không đợi Lạnh Phượng Linh đồng ý. Liền mang theo Huyền Tông mà trực tiếp hướng Màu Giao Trì phương hướng đi. Nơi này hắn là xe nhẹ đường quen. Lạnh Phượng Linh muốn ngăn cản nhưng nàng ở đâu là Tề Duệ đối thủ. Liền truy nàng đều đuổi không kịp. Cứ như vậy Tề Duệ lần nữa đi vào năm đó ngộ hại Màu Giao Trì một bên. Nhìn xem nơi này hắn liền nghĩ tới năm đó tình cảnh. Chính mình dùng 3 ngày 3 đêm thời gian là Lạnh Phượng Linh luyện chế ra một khỏa hồn nguyên thánh. Đan, lại không nghĩ nàng lấy được đan dược liền hợp lại Quân Hạo Nguyên đem chính mình giết chết. Tình cảnh lúc ấy còn rõ mồn một trước mắt. Các nàng nói lời cũng trở về đắng ở bên tai. Tề Duệ, người hội đúc hồn như thế nào? Biết luyện đan, luyện khí lại như thế nào? Ta Phượng Linh nữ đế muốn gả nam nhân nhất định phải là khí nuốt hoàn vũ. Trưởng toái tinh sông siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ về sau không quan trọng võ tôn cảnh ngươi còn muốn ta tới làm bảo tiêu? Quân Hạo Nguyên lạnh lẽo quyết nhiên nói với hắn. Tề Duệ, Phượng Linh là nữ nhân ta yêu mến. Cho nên nàng không thể gả ngươi. Vì ta cùng tương lai của nàng. Ngươi, phải chết, đủ các chủ. Người đến cùng là ai? Lạnh Phượng Linh nhìn xem Tề Duệ trong gió sắc mặt dứt khoát vấn đạo. Muốn biết sao? Chờ Quân Hạo Nguyên tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Duệ lạnh lẽo nói. Nói đi, ta đến rồi. Quân Hạo Nguyên vừa mới nói xong người đã đến. Tới tốt lắm. Hạo Nguyên đế quân. Phượng Linh đế quân. Còn nhớ rõ năm đó các ngươi tại đây bên trong giết trước cung chủ Tề Duệ sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.